Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357. Chương 357: Thùng rượu lớn. Đúng vào lúc này, một đạo màu đỏ nhạt trắng kiện cột nước bỗng nhiên phá không tới, mang theo một trận làm cho người mê say thuần hương, trong nháy mắt cùng hỏa diễm tiếp xúc với nhau. Oanh, giống như lửa cháy đổ thêm dầu, đỏ nhạt cột nước bỗng nhiên dấy lên, phảng phất một đầu tráng kiện hỏa long, hung mãnh đánh úp về phía Rốt. Thấy cảnh này, Rốt mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Hắn một tay cầm kiếm, lăng không chém xuống, suy, kiếm khí phá không, lóe ra kinh người chi cực đích lôi mang, trắng lóa, phi thường lóa mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Oanh, làm lôi đình kiếm khí cùng hỏa long va chạm đến cùng một chỗ. Lôi đình cùng hỏa diễm còn có đặc thù chất lỏng vẩy ra, phảng phất hai thế giới va chạm, đan dệt ra năng lượng kinh người gợn sóng. Oanh một tiếng, giữa không trung bộc phát ra khoa trương chi cực tiếng nổ đùng đoàng, phảng phất điểm phát nổ kho quân dụng. Sóng xung kích dập dờn ra ngoài, mặt đất bị xé nứt, tung hoành xen lẫn, màu đen khe hở lít nha lít nhít. Đồng thời chính phía dưới có một cái hố sâu to lớn, ngắn ngủi rằng co về sau, lôi đình kiếm khí phá vỡ tráng kiện hỏa long, thiêu đốt lên đỏ nhạt chất lỏng rơi trên mặt đất, đem đại địa nhóm lửa, hình thành một cái biển lửa, nóng rực khí tức tràn ngập. Trong không khí tràn ngập một cỗ làm lòng người say mùi thơm. Thể chất yếu kém người đều có chút đầu váng mắt hoa, phảng phất uống say, có người đến giúp. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái lưng cõng bầu rượu cao lớn thân ảnh bước nhanh tiếp cận chiến trường. Hắn làn da hiện lên màu đỏ nhạt, thật to lạp xưởng cái mũi, hai bên nhếch miệng lên, tựa hồ đang cười, lại từ đầu đến cuối có chút say khướt dáng vẻ. Đương nhiên đó là băng hải tặc dâu đen số 8 thuyền trưởng. Thùng rượu lớn, Vasco Sot, là dâu đen từ Impel Down vô hạn trong địa ngục mang ra hung ác tội phạm một trong. Lớn tuổi một điểm người đều biết, thùng rượu lớn Vasco Sot từng tại Grand Line nhấc lên gió tanh mưa máu, đồ diệt đếm rõ số lượng trong đó lập thành phố, bị hải quân bắt giữ về sau mới dần dần biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Hắn là đặc thù hệ Paramecer rượu rượu trái cây năng lực giả, trái cây khai phá đến thức tỉnh trình độ, sức chiến đấu phi thường kinh người. Băng hải tặc dâu đen mỗi loại thuyền lớn lớn lên xếp hạng cũng không lấy thực lực luận, còn có những nhân tố khác. Mọi người đều cho rằng, như thật lấy thực lực luận, thùng rượu lớn Vasco Sot tối thiểu có thể xếp vào trước ba. Cộp cộp cộp, Vasco Sot bước nhanh đi tới, bàn chân chỗ rơi nơi ở, giống như như nước gợn dập dờn, từng vòng gợn sóng khuếch tán, đồng thời lại có say lòng người mùi rượu tràn ngập. Đối mặt Rốt đại địch như vậy, hắn không dám có mảy may lưu thủ, trực tiếp liền mở ra trái cây thức tỉnh. Hô ha ha ha, Trảm Long kiếm hào, thật sự là một cái không sai đối thủ a. So dâu trắng người bên kia thú vị nhiều. Vasco Sot đỏ thẫm chi rực bọn người trước mặt, ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung Rốt, hơi có vẻ bệnh trạng mà cười cười. Hệ Paramecer rượu rượu trái cây năng lực giả. Rốt ánh mắt nhắm lại, không có quá để ý. Ánh mắt của hắn nhìn về phía chiến trường, lấy độ cao của hắn, cơ hồ nhìn một cái không sót gì. Zero of the Rain versus Bất Tử Điểu Marco, Ác Chính Vương Avalo Pizarro versus Hoa Kiếm Vista, mà bị Akainu đánh gãy cánh tay phải, thực lực đại tổn Kim Cương Zozu bị hai cái thuyền trưởng hải tặc ngăn chặn, không có điểm bài diễn. Lúc đầu băng hải tặc dâu trắng tổng cộng có 16 vị đội trưởng. Theo dâu trắng chiến tử về sau, có người ẩn cư, có người tự lập môn hộ, ước chừng còn thừa lại 11-12 cái. Dưới cờ 43 chi phủ thuộc băng hải tặc, thảm hại hơn, có bị diệt, có rời đi, chỉ còn lại một nửa không đến. Bây giờ những đội trưởng này cùng thuyền trưởng đều tại kịch chiến. Khí sắc phi thường không tốt, chỉ là miễn cưỡng chèo trống. Trên thực tế, nếu không phải Rốt dẫn đi hơn 20 vị chiến lực, băng hải tặc dâu trắng không sai biệt lắm đã sập bàn. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, băng hải tặc dâu đen đối với bây giờ băng hải tặc dâu trắng có tính áp đảo chiến lực ưu thế, cường đại trái ác quỷ năng lực, đối với nhàn tản cường giả lực hấp dẫn, vẫn là quá lớn a. Rốt hơi xúc động, dâu đen tại thế giới mới đánh ra năng lực liệp sát giả danh hào, có thể tước đoạt người khác trái cây năng lực, giao phó cho mình người. Năng lực như vậy để cho người ta kiêng kỵ đồng thời cũng hấp dẫn số lớn cường giả đầu nhập vào. Càng cường đại, liền càng rõ ràng, không có cường đại trái cây năng lực, muốn đi bên trên biển cả đỉnh phong là phi thường vô cùng khó khăn. Bất quá trái ác quỷ quá hiếm thấy, cường đại trái ác quỷ càng thêm hiếm thấy. Cường đại mà thích hợp trái ác quỷ càng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Tại vô biên trên đại dương bao la tìm kiếm nhỏ bé trái ác quỷ, đương nhiên không có trực tiếp săn giết những cái kia cường đại năng lực giả tới giản tiện. Cho nên dâu đen đi vào thế giới mới, khai hỏa danh hào về sau, cơ hồ là sơ vận tụ tập, cấp tốc tụ họp một nhóm lớn sức chiến đấu cường hãn bộ hạ. Thế giới mới treo thưởng quá trăm triệu hải tặc như cá giếc sang sông. Trong đó không có cường đại trái cây năng lực giả, càng là nhiều vô số kể. Dù là chỉ có một bộ phận gia nhập, cũng đủ làm cho băng hải tặc dâu đen trở thành một cái quái vật khổng lồ. Hơn nữa, Rốt phát hiện, chiến trường biên giới thỉnh thoảng liền có băng hải tặc dâu đen người đến giúp. Băng hải tặc dâu trắng người cũng có. Như Rốt đụng phải băng chi ma nữ Wahi Bay, nhưng số lượng so ra còn kém xa. Nhìn xem một màn này, Rốt cũng không sốt ruột. Hắn cùng băng hải tặc dâu trắng không thân chẳng quen, chiến tranh thắng bại không có quan hệ gì với hắn. Rốt mục tiêu rất rõ ràng, chính là muốn suy yếu băng hải tặc dâu đen tiềm lực, lần nữa chặt đứt dâu đen thành hoàng con đường. Về phần băng hải tặc dâu trắng thương vong, cùng hắn có liên can gì? Hắn cùng ấy quan hệ trong đó còn xa xa chưa tới liều mạng tương trợ tình trạng, mà nhìn thấy Rốt một bộ không thèm đếm xỉa đến hắn, tùy ý quan sát chiến trường bộ dáng, thùng rượu lớn Vasco Sot trong lòng không khỏi dâng lên tức giận. Quá cuồng vọng, quá phách lối. Hắn thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy thùng rượu lớn Vasco Sot. Hắn thành danh thời điểm, Rốt cũng còn không có xuất sinh đâu. Lấy danh vọng của hắn cùng thực lực, liền xem như dâu đen, đều phải bình đẳng đối đãi. Đương nhiệm tứ hoàng cùng hắn cũng bất quá là nhân vật cùng một thời đại. Trong lòng phẫn nộ, Vasco Sot nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Địch nhân ngạo mạn là ưu thế của mình. Hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đương nhiên biết rõ điểm này, lặng lẽ cho đỏ thẫm chi dực phiêu đưa cái ánh mắt. Hắn bỗng nhiên đem trái cây thức tỉnh lực lượng thôi động đến cực hạn. Ông, tiếp theo một cái chớp mắt, tám đạo rượu dịch cột nước, bỗng nhiên phóng lên tận trời, từ bốn phương tám hướng vây hướng Rốt, cùng lúc đó phiêu trực tiếp vận khởi đại lượng liệt diễm. Đem rượu dịch nhóm lửa, từ xa nhìn lại, liền phảng phất tám cái hỏa long đột ngột từ mặt đất mọc lên, lôi cuốn lấy kinh người nhiệt độ cùng khí thế, ngang nhiên đánh úp về phía Rốt. Tám đạo hỏa long phong thiên tỏa địa, cơ hồ ngăn chặn rơi bất luận cái gì né tránh không gian, bạo phát đi ra uy thế, chấn thiên động địa. Sót thuyền trưởng quả nhiên lợi hại, vừa ra tay chính là như thế đại chiêu. Băng hải tặc dâu đen các thành viên thấy thế sĩ khí chấn động, vô cùng hưng phấn, trái cây thức tỉnh sao? Kim cương Zozu xa xa thấy cảnh này, trong lòng nặng nề, hệ Paramecer trái cây thức tỉnh lực lượng mạnh phi thường, có thể tăng lên trên diện rộng năng lực cường độ cùng số lượng. Đương nhiên đánh tan Trảm Long kiếm hào là không thể nào, nhưng ngăn chặn cũng không có vấn đề, huống chi nơi đó còn có mười mấy đại hải tặc phụ trợ đâu. Xem ra Trảm Long kiếm hào không thể trông cậy vào. Trong lòng của hắn nói một câu, nhìn về phía cái kia hai cái đối thủ, ánh mắt dần dần biến thành dữ tợn mà bạo lệ. Hắn thế nhưng là băng hải tặc dâu trắng phiên đội ba đội trưởng, uy trấn thế giới mới kim cương Zozu, cũng không thể bị người xem thường a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.